Thần Điêu Đại Bịp, chương 11, lộ mặt bịp bợm, góc truyện audio.com. Thần Điêu Đại Bịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Quyển 2, Tân Cảnh, chương 10, lộ mặt bịp bợm, các bạn đọc vừa xem hết quyển 1 của Thần Điêu Đại Bịp. Bắt đầu từ chương này chúng ta sẽ bước tiếp vào quyển 2 có tựa đề là Tân Cảnh. Cùi Bắp, tôi xin trân trọng gửi lời tri ân đến quý độc giả. Chúc độc giả có những giây phút thư giãn thật là sảng khoái. Em, tên lửa siêu thanh chỉ còn 30 giây nữa sẽ tiếp cận và phá hủy mục tiêu. Báo cáo hết, triển khai mê hồn tán. Chuẩn bị cho kích nổ thiết bị khi cách mục tiêu 100 mét. Chư bát giới ra lệnh. Rõ thưa sếp, Aqua, bộ phận điều hành không lưu chuẩn bị hack cướp quyền điều khiển máy bay A800. Rõ thưa sếp, một tiếng nổ long trời. Chiếc máy bay chao đảo như con rồng đang múa lượn trên không trung. Hệ thống điều khiển trên máy bay bị hack hoàn toàn, nhưng chiếc máy bay vẫn hướng thẳng cổng trời và vượt qua tường lửa. Hệ thống điều khiển không lưu báo cáo. Mục tiêu đã xuyên qua cổng trời. Giao thức xuyên không vừa được mở. Báo cáo hết, Aqua. Thằng tệ bạc nọ uống nhầm cái chi mà miễn nhiễm với mê hồn tán của thánh vực vậy ta? Chư bát giới, chúng ta đành bó tay rồi. Hãy để bọn thiên đế tối cao vũ trụ làm việc. Chuồn thôi Aqua, ok, tạm biệt các đạo hữu. Chúc may mắn khi du hành vũ trụ. Thật sự tệ bạc đã ngủ phê lòi vãi trong khoang lái. BOT đã xâm nhập hệ thống từ lúc đầu. Lộ trình bay đã được lập trình và ở chế độ lái tự động. Hệ điều hành của BOT là độc nhất vô nhị và không thể xâm nhập. Nên chuyện hack chỉ là trò đùa của BOT với các chuyên gia điều khiển không lưu mà thôi. Giờ toàn bộ phi hành đoàn đang chìm sâu trong ảo mộng giả lập mà BOT đã chép ra từ trước. Toàn bộ kế hoạch đều nằm trong dự tính của BOT rồi. Giờ ông đã là chủ nhân thật sự của một chương trình giả lập mới. Được Joy dồn hết tâm huyết chép ra khi rời bỏ khỏi Yi. Các thành viên phi hành đoàn khi tỉnh dậy họ bước vào thế giới giả lập của Joy mà không hề hay biết. Họ sẽ rất thật và đầy lửa nhiệt tình kiến tạo vùng đất giả tưởng kia màu mỡ. Còn chiếc A800 này được trang bị tối tân như một vệ tinh sẽ lơ lửng trong không gian vài chục năm, những thành viên sẽ sống tốt ở điều kiện bán phi trọng. Lực do A800 thực hiện chế độ tự xoay theo gia tốc trọng trường yếu. Do chưa bước qua được ranh giới của sinh tử, chưa có được SSVT, nếu có SSVT ông đã tái sinh cho bản thân mình. Nhưng ông đã tiệm cận được nó, đã ở rất gần nó. Ông hy vọng một ngày nào đó nguyên thần của ông sẽ bước ra khỏi cổ máy chật chội kia. Được bay nhảy trong vòng trời tự do, được tái sinh khi khoa học công nghệ phát triển. Joy đã cài một virus thế hệ mới có khả năng tương tác với máy tính làm Yi nhiễm bệnh chán. Ông cố tình chép sai đoạn mã để Nick Thần Điêu có cái kết đáng lòng. Khi CB Thần Điêu đào bới Yi, đã ông tạo ra những tín hiệu giả giống như được gửi đi từ vũ trụ. Ông đã vào nick của Lãng và thực hiện thao tác cài đặt thêm chi tiết nhỏ. Thật sự Lãng chưa bao giờ có ý định tham gia event của Hắc Thủ và không hề biết đến những địa danh mà Lãng nhắc đến trong cuộc mua bán thông tin với Vương anh cũng không hề muốn nhận những tờ ngân phiếu kia. Tất cả chỉ vì bị Joy tác động qua phần cài đặt thêm. Và đỉnh điểm là ông đã biến Ken trở thành một tên keo kiệt bẩn tính. Biến Nhạt Mất Quần thành kẻ phản bội tông sư, tham lam ích kỷ, biến Ba Lúa Tẻ thành một cường giả thời cơ, biến Sàm Cùi Bắp thành tên ăn mày quỷ quyệt bất chấp dư luận. Thần Điêu ơi, ông thao túng mọi người, khi lên máy bay mọi người trở lại giá trị thật của mình. Điều đó khiến BOT vui hay buồn, chắc có lẽ chỉ có trời mới biết, Joy Thần Điêu giờ hắn đã lộ nguyên hình là một đại bịp bợm. Và những diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến đâu? Vẫn đang là một dấu chấm hỏi lớn. Chỉ biết rằng thế giới giả lập mới của Joy sẽ xóa hết những gì mà Joy cho là bất công và phi lý. Sự bịp bợm của Joy có dễ thương hay đáng ghét còn tùy vào nhận xét của độc giả. Còn tác tôi phải có nhiệm vụ kể lại câu chuyện theo một chiều hướng khách quan nhất để không phụ lòng độc giả đang theo dõi chuyện. những ai đã tham gia tin nhắn theo số 0101010135 sẽ nhận được phần hoàn thiện cơ thể khi có được viên linh thạch đầu tiên từ tân cảnh giới. Chúc bạn mau chóng thành công trong tân cảnh giới nhé. Hàng loạt smartphone sáng màn hình trong khi chủ nhân còn say giấc mộng. Giấc mộng có thể vài chục năm hay cũng có thể vài giờ. Tất cả còn đang ở phía trước. Một slogan to tướng và dài ngoằng được viết ra. Chân lý là sự thật của số đông tại một điểm giao thoa giữa không gian và thời gian, nó không có hệ quy chiếu gốc. Hãy thường xuyên soi mói và mổ xẻ nó. Đừng bao giờ dừng lại cho đến khi nó trở thành một đống phân chó. Luôn nghi ngờ và phản biện là liều thuốc kích thích tốt nhất cho phát triển bền vững. Thánh Doi chương 1 trang 1 kinh nghi mới. Cách chương.